Đại sư huynh trong mắt vậy mà một lần nữa nhiều hơn một vòng linh động chi sắc. Tiểu sư đệ, không muốn hoài nghi, hiện tại ta chính là ngươi đại sư huynh, năm đó ta tiến về đạo tam nơi đó thời điểm, cố ý phân ra hai lũ thần thức, một tia dấu ở ta cô thân thể này chỗ sâu, chính là vì nói cho ngươi những thứ này. Mà đổi thành bên ngoài một lũ thần thức, ta nghĩ, hẳn là ở trên người của ngươi, kia lũ thần thức, liền là cứu ta mấu chốt. Một câu nói kia, để Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên một chùm sáng, nhìn xem trong mắt linh động chi sắc đã cấp tốc thối lui đại sư huynh, trên mặt hắn bi thương và thần sắc không muốn trong khoảnh khắc quét sạch sành sanh. Khương Vân đối Đông Phương Bắc thật sâu cong xuống nói, đại sư huynh, tiểu sư đệ minh bạch, hôm nay tiểu sư đệ thề với trời, nhất định sẽ cứu ra đại sư huynh. Chương 1030, đến Dương Chi Lực. Ngồi thẳng lên Khương Vân, trên mặt đã khôi phục yên lặng như cũ, tất cả cảm xúc tất cả đều bị hắn thật sâu ẩn giấu đi. Bởi vì hắn biết rõ, vừa mới một sát na kia xuất hiện trước mặt mình, đối với mình mở miệng nói chuyện, không phải đạo tôn phân thân, mà là chính mình chân chính đại sư huynh. Đại sư huynh, cũng làm cho hắn nhớ tới tới, năm đó Lôi Cúc Thiên Lôi Lăng bị chính mình đánh giết thời điểm, Lôi Lăng đạo linh phân thân muốn chạy trốn, nhưng là chạy trốn tới một nửa nhưng lại chủ động trở về, từ đó bị chính mình Lôi Đình đạo thân chỗ thôn phệ. Cũng là bởi vì tại hắn đạo linh phân thân bên trong ẩn giấu đại sư huynh một lũ thần thức, có thể nói là đại sư huynh cuối cùng ngăn trở Lôi Lăng đào tẩu. Nguyên bản chính mình không biết đại sư huynh tại sao muốn đem kia một lũ thần thức tàng tại Lôi Lăng phân thân bên trong, dù sao chỉ cần đại sư huynh bản tôn vô sự, một lũ thần thức là có cũng được mà không có cũng không sao, hoàn toàn không cần thiết giữ lại. Hiện tại, chính mình cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai, đây hết thảy đều là đại sư huynh sớm làm tốt an bài. Nói cách khác, đại sư huynh năm đó đi gặp cái kia cái gì đạo tam thời điểm, tiểu dự liệu được lại có bất chắc, cho nên mới phân biệt giấu lại hai lũ thần thức. Bây giờ, một tia bởi vì vừa mới sát na thức tỉnh, đã là tan thành mây khói, mà đổi thành một tia tiểu dấu ở trong cơ thể của mình. Chỉ cần mình hiện tại có thể giết chiếm cứ đại sư huynh thân thể đạo tôn, như vậy nương tựa theo kia một lũ thần thức, tiểu còn có cứu vớt đại sư huynh có thể. Có sư phụ cùng đại sư huynh hai người chính miệng lời nói, Khương Vân đương nhiên sẽ không còn có bất kỳ do dự, cho nên hai tay đột nhiên đánh ra vô số cái ấn quyết, hung hăng chụp về phía hư vô. Năm lần tế thiên. Năm lần tế thiên, vốn là Khương Vân tế thiên chi thuật cực hạn, mà đại giới liền là trả giá hắn toàn bộ sinh mệnh. Thế nhưng là theo bây giờ hắn tu vi cảnh giới đã đạt đến địa hộ cửu trọng cảnh, hắn sinh cơ cùng mệnh hỏa cũng là nước lên thì thuyền lên, cho nên để hắn bây giờ đã tại không gây nguy hiểm sinh mệnh tình huống dưới có thể đơn giản thi triển đi ra. Đen nhánh giới phùng bên trong, đột nhiên trống rỗng xuất hiện vô số đạo cuồng phong, liền như là lúc trước Khương Vân đột phá địa hộ cảnh lúc tình hình đồng dạng, theo bốn phương tám hướng, từ vô tận sâu trong bóng tối, hướng về Khương Vân thân thể tuân ra mà tới. Sở hữu thân ở Khương Vân phụ cận mọi người, tất cả đều bị những này cuồng phong theo trên thân thể lướt qua, cũng làm cho sắc mặt bọn họ lần nữa biến đổi. Thậm chí, Tiêu Liên bị những này cuồng phong tràn vào thể nội Khương Vân, sắc mặt cũng đồng dạng có biến hóa. Bởi vì, những này trong cuồng phong ẩn chứa lực lượng, là đến dương chi lực. Khương Vân cũng không phải là lần thứ nhất thi triển tế thiên chi thuật, thế nhưng là mỗi lần thi triển đều là tại cái nào đó thế giới bên trong, thu hoạch được cũng là nào đó giới bên trong thiên chi lực gia trì. Mà khi đó hắn, thậm chí cũng không biết cái gì phân âm dương, sở dĩ cũng chưa từng có để ý qua. Thế nhưng là giờ này khắc này, đã là địa hộ cảnh đỉnh phong, bước kế tiếp liền muốn bước vào thiên hữu cảnh hắn, lại là có thể đơn giản phân biệt ra được, những này gia trì mà đến lực lượng, liền là đến dương chi lực. Giống như, hắn đạo linh đem những này đến dương chi lực toàn bộ hấp thu, giống như thu hoạch được những này đến dương chi lực đầy đủ, như vậy hắn tu vi cảnh giới, đều sẽ rất có thể tiếp tục đột phá tới thiên hữu cảnh. Không chỉ là Khương Vân nghĩ đến điểm ấy, ở đây rất nhiều người cũng đồng dạng nghĩ đến điểm ấy, mà cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn không thể tin được. Một cái mới vừa từ đạo linh cảnh đỉnh phong bước vào địa hộ cảnh đỉnh phong tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục đột phá tới thiên hữu cảnh? 8X. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân đã đều có thể tùy ý điều khiển chính mình các tộc thánh vật, như vậy hội, sẽ, thi triển cửu tế thiên thuật, thật sự là không đáng giá quá mức chấn kinh. Ngay tại càng ngày càng nhiều cuồng phong tràn vào Khương Vân thể nội đồng thời, còn có một cỗ không người nào có thể phát giác được gió nhẹ, cũng đồng dạng vô thành vô tức xuất hiện. Tại cái này gió nhẹ thổi qua về sau, giới phùng bên trong hết thảy, tính cả Khương Vân các loại, chờ, tất cả mọi người ở bên trong, cũng lần nữa trở nên hư ảo. Chỉ bất quá, bọn hắn lại là không có chút nào phát giác được chính mình thân hình trở nên hư ảo. Mà tại cái này hư ảo phía dưới, không ngờ lại có một cái vô tận khổng lồ hư vô xuất hiện. Cái này hư vô cũng không phải là đen nhánh, mà là tràn ngập 9 loại nhan sắc quang mang. Mà cửu sắc quang mang nơi phát ra, thì là lơ lửng tại cái này hư vô chỗ sâu,

Chỉ bất quá, ở đây mấy người, ai cũng không biết hoang tộc thánh vật khí linh đến cùng là ai, phải chăng cũng tại cái này trong ảo cảnh đóng vai nhân vật, thậm chí là không phải xuất hiện tại bên cạnh mình người nào đó. Bóng người này cũng không có đáp lại Lữ Luân, mặc dù nhìn không thấy tướng mạo của hắn, nhưng là tất cả mọi người lại đều có thể rõ ràng cảm giác được, ánh mắt của hắn, chỉ là thẳng tắp nhìn chăm chú lên Hoang Quân Ngạn. Thời khắc này Hoang Quân Ngạn, trong mi tâm vừa mới đản sinh kia thứ 11 cái hoang văn đã biến mất không còn tăm tích, hắn cũng chính đồng dạng nhìn chăm chú lên bóng người này. Một lát trôi qua về sau, Hoang Quân Ngạn lạnh lùng đầu tiên mở miệng nói, ta hiện tại còn đứng ở chỗ này, đã nói lên, ta là thật. Bóng người lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, mặc dù ta cũng rất hy vọng ngươi là thật, nhưng, ngươi thật là giả. Hoang Quân Ngạn trong mắt hàn quang lóe lên nói, chứng minh cho ta xem. Bóng người bỗng nhiên quay người, đối mặt với Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, không biết có thể hay không thay ta hướng hoang tộc trưởng chứng minh, hắn là giả. Nghe được đối phương để cho mình đứng ra đi cùng Hoang Quân Ngạn giải thích, Khương Vân không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng Khương Vân vẫn gật đầu, nhìn về phía Hoang Quân Ngạn nói, Hoang tộc trưởng, kỳ thật, căn bản không cần bất luận kẻ nào hướng ngươi chứng minh, bởi vì ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, đây hết thảy toàn bộ đều là giả. Ngươi tộc nhân, địch nhân của ngươi, chính ngươi, thậm chí tính cả cái này toàn bộ thiên địa, toàn bộ đều là giả. Hoang Quân Ngạn đống nhiên hét lớn, Hoang Đường, bọn hắn đều là thật, chẳng qua là vừa mới bị khí tức của ta chỗ phá hủy. Khương Vân lắc đầu nói, giống như ngươi thật kiên trì tin tưởng đây hết thảy đều là thật, vậy ngươi vì cái gì không chịu để cho trận đại chiến này kết thúc, vì cái gì không chịu để cho đạo tôn chết đi. Bởi vì, ngươi biết, một khi đại chiến kết thúc, huyễn cảnh liền sẽ biến mất, ngươi cùng ngươi tộc nhân, cũng sẽ theo huyễn cảnh mà triệt để biến mất. Nói đến đây, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Hoang Quân Ngạn, hoàn toàn chính xác bất quá là huyễn cảnh bên trong xuất hiện một vai, mà lại so với Man Thương cùng Hoang Lão đợi người tới, hắn thậm chí đều không có bất kỳ người nào đi đóng vai, là thuần túy nhất huyễn tượng. Chỉ bất quá, làm trong ảo cảnh thực lực nhất tồn tại cường đại, hắn vậy mà ngoài ý muốn biết được ảo cảnh chân tướng, biết được một khi đại chiến kết thúc, huyễn cảnh liền sẽ biến mất, tính cả hắn cùng hắn tộc nhân ở bên trong hết thảy, tất cả đều hội, sẽ, biến mất. Cái này tự nhiên để hắn không thể nào tiếp thu được, càng không muốn tin tưởng, sở dĩ, hắn mới có thể tại đại chiến bên trong làm ra đủ loại không hợp với lẽ thường cử động. Rõ ràng có thể diệt sát đạo tôn thực lực, lại vẹn vẹn chỉ là cuốn lấy đối phương. Khương Vân cùng đạo tôn đại chiến thời điểm, hắn không quan tâm chút nào, ánh mắt chỉ là chú ý chính mình tộc đàn vị trí. Thậm chí, tại Khương Vân cùng đạo tôn một kích cuối cùng phía dưới, hắn đứng ra thời điểm, hoàn toàn chính xác không phải là vì giúp đạo tôn, cũng không phải vì giúp Khương Vân, mà là phải bảo đảm Khương Vân cùng đạo tôn cả hai chi gian thực lực cân bằng. Chỉ có Khương Vân cùng đạo tôn lẫn nhau thực lực giống nhau, ai cũng giết không chết ai, ai cũng đánh không bại ai, như vậy toàn bộ thí thần điện cùng tam đại tộc ở giữa chiến tranh liền sẽ không kết thúc, như vậy cái này huyễn cảnh cũng liền đồng dạng tiếp tục tồn tại xuống dưới. Cái này, liền là Hoang Quân Ngạn mục đích cùng hy vọng. Làm một hư ảo tồn tại, hy vọng chính mình sở trí thân hư ảo thế giới sẽ không biến mất. Mặc dù mục đích này là chân chính không thực tế, nhưng lại để Khương Vân không đành lòng tiếp tục nói nữa. Bởi vì tại Khương Vân trong mắt, Hoang Quân Ngạn có máu có thịt, có cường đại tu vi, có tư tưởng của mình, có lẽ hắn chỉ là huyễn tượng, nhưng cũng đồng dạng là một cái sinh mệnh. Nếu quả như thật có biện pháp để Hoang Quân Ngạn bởi giả trở thành sự thật, có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới, như vậy Khương Vân cũng nguyện ý đi làm. Đáng tiếc, Khương Vân làm không được, mà lại dạng này từ không sinh có sự tình, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào có thể làm đến. Mặc dù không đành lòng, nhưng Khương Vân nhưng lại không thể không tiếp tục mở khẩu. Hoang tộc trưởng, Khương Mô cùng đại sư huynh đều là đến từ hiện thực, chúng ta sinh hoạt thời đại, cự ly trong ảo cảnh, cũng chính là các ngươi tồn tại thời đại này, đã đi qua vô số năm lâu. Tại chúng ta thời đại, tịch diệt cửu tộc cái tên này, cũng sớm đã biến mất, căn bản cũng không có ai biết tịch diệt cửu tộc tồn tại. Mà tịch diệt cửu tộc tộc nhân mặc dù không có toàn bộ tiêu vong, nhưng là sống sót bọn hắn, cũng đều đã hoàn toàn dung nhập ngàn vạn đạo giới bên trong. Bất quá, tịch diệt cửu tộc thánh vật, lại đều vẫn như cũ tồn tại. Cũng chính là cái này huyễn cảnh phía sau thế giới, được xưng là tịch diệt cửu địa. Nói đến đây, Khương Vân rốt cục dừng lại không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoang Quân Ngạn. Mà Hoang Quân Ngạn trên mặt phẫn nộ, tại Khương Vân tự thuật bên trong cũng dần dần lắng lại, cho đến hiện tại thì hoàn toàn bị bi thương thay thế. Tốt nửa ngày sau, hắn mới lẩm bẩm mở miệng nói, ngươi nói những này, kỳ thật ta đều biết, sớm tại trước khi đại chiến, ta tiểu đã nhận ra nơi này bất quá là một cái ảo cảnh. Làm ta biết rõ đây hết thảy thời điểm, ta căn bản không tin tưởng. Sở dĩ nghĩ hết biện pháp đi chứng minh ta ý nghĩ là sai. Thế nhưng là ta chỗ tìm tới hết thể chứng cứ đều chỉ có thể chứng minh, ta ý nghĩ là thật. Bên cạnh ta tộc nhân, con của ta,